Thần Điêu Phong Vân, chương 423, bầu cử top mặt Lệ Nhĩ. Góc truyện audio.com, mang trên mặt nghiền ngẫm cười, Huyết Thiên Quân cũng không lo lắng cái này cổ đột nhiên xuất hiện khí thế, rốt cuộc là ai phát ra, nhưng là hắn có thể khẳng định chính là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nếu là vậy có lấy mạnh như thế hung hãn khí thế người dám tiến đến, Huyết Thiên Quân đoạn có thể làm cho han nang. Có đến mà không có về, nghĩ vậy, Huyết Thiên Quân cúi đầu cười nhìn xem Lương Phi nói. Mỹ nhân, Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim, ta khả đã đợi không kịp. Lương Phi không hiểu nam nữ hoàn ái sự tình, lại biết Huyết Thiên Quân sẽ đối chính mình làm cái gì, nhưng là làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, Huyết Thiên Quân lại không có điểm khúc nhạc dạo, nâng cao cái kia cực lớn hung khí, trực tiếp xuyên vào tiến đến. Tuy là kịch liệt đau nhức, Lương Phi lại cảm thấy trong khe âm hộ dị thường thỏa mãn, nàng kêu thảm gọi bậy, phát tiết lấy vừa thô vừa to hung khí chỗ mang đến đau đớn, nhưng chỉ là nháy mắt cái kia nóng rát hung khí, lại càng thâm nhập tiến đến. Lương Phi hít vào một ngụm hơi lạnh, đón lấy tiện tay vũ dậm chân mà kêu to bắt đầu. A hát, thật lớn, quá cứng, đính đến ta đau quá a hát. Huyết Thiên Quân âm thầm sử xuất nội lực giảm bớt Lương Phi sơ đau nhức, dùng bàn tay vỗ vỗ cái mông của nàng, vừa cười vừa nói. Lần thứ nhất đều đau nhức, không đau ngươi ngược lại là sẽ không thật sâu nhớ kỹ ta, đợi tí nữa thoải mái ngươi, cha mẹ cũng gọi cửa ra vào. Nói xong, Huyết Thiên Quân đem hung khí ác hơn hung ác mà cắm vào Lương Phi sâu trong khe âm hộ, vừa thô vừa to quy đầu thẳng đến hoa tâm. Đau đớn đột nhiên biến mất, Lương Phi cảm nhận được khoái ý, hiện ra bạch khiết ngọc thể cũng đi theo điên cuồng mà giãy giụa, lỗ âm hộ theo hung khí tiết tấu, hướng lên đỉnh đi, nghênh hợp với Huyết Thiên Quân hạ lạc hạ xuống đốt vào. Chỉ nghe trong miệng nàng còn nhẹ tiếng gầm kêu lên, a hát, ông trời, ơ y, ngươi đâm chết ta, nhanh, chọc vào sâu chút ít, a hát, thật thoải mái a hát, đâm chết ta, như vậy tiếng rên gì cũng không là kỳ, tại trong thâm cung nữ nhân, cái đó một cái phi tử hoặc là có chút thân vị nữ nhân, chưa có xem đông cung đồ, không có học qua một điểm đón ý nói hùa nam nhân kỹ xảo. Nhìn xem Lương Phi được khơi mào dục hỏa sau đích đào hồng khuôn mặt, thấy lại lấy hai người hạ thể chỗ giao hợp, Huyết Thiên Quân nhìn mình hung khí đem mép âm hộ nàng vừa vào vừa ra mang khẽ đảo, DM thủy do khe hở chỗ từng chút một chảy ra. Được Huyết Thiên Quân nhìn xem đốt vào lỗ âm hộ, Lương Phi một cổ sóng nhiệt đồng thời tuôn hướng nàng trong lòng, nàng mở ra vậy đáng yêu hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn kêu lên. Tốt, giỏi quá, thật sự rất thoải mái. A hát, đại ca, phu quân, ngươi chọc vào, ta thật thoải mái, thật nóng, ngươi chọc vào thật sâu. A hát, sướng chết, quá mỹ diệu, ân ân, nghe nàng âm thanh rên rỉ, Huyết Thiên Quân hung khí lại nhanh hơn tốc độ, bên ngoài có cường địch che giấu, hắn cũng không thể tại Lương Phi trên người nhiều hạ công phu, liên tiếp lại là mấy trăm hạ thẳng tiến thẳng kích gấp rút mãnh liệt chọc vào. Chỉ nghe được, ba, ba, thân thể tiếng va đập tại hung khí cùng lỗ âm hộ chỗ giao hợp có tiết tấu mà vang lên, chỉ nghe được tiếng thở dốc nương theo lấy ván giường. Khét, âm thanh, chấn động lấy toàn bộ gian phòng. A hát, a hát, a hát, a hát, Mỹ, Mỹ nha, phu quân, ngươi đâm chết người ta, phẩy chấm, a hát, dùng sức, đại địa điểm, a hát, thật sự là sướng chết ta, a hát, góc truyện audio.com. Lương Phi điên cuồng âm thanh rên rỉ, một tiếng cao hơn một tiếng, mềm mại đồng thể dốc sức liều mạng ở Huyết Thiên Quân dưới thân vặn vẹo lấy. Huyết Thiên Quân hung khí càng là không ngừng cuồng đỡ lấy Lương Phi lỗ âm hộ, được trong huyệt da thịt mềm mại chặt chẽ bao vây lấy. Đột nhiên, Lương Phi thân thể một hồi không quy luật mà run rẩy, từng tiếng điềm mật ngọt ngào mềm mại rên rỉ nhịn không được theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra, toàn thân một hồi đón lấy một hồi mà run rẩy. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể khoái cảm tăng gấp đôi, lập tức liền tràn đầy nàng mỗi một tấc da thịt ngọt ngào tê dại DM thủy đại lượng xôn xao cuồng tiết. Mà ở lúc này, Huyết Thiên Quân cũng không có kiên trì. Phốc phốc, đem tinh dịch bắn vào nàng lỗ âm hộ, nóng hổi tinh dịch lại để cho Lương Phi lần nữa thở phào một tiếng. Một hồi lâu, Huyết Thiên Quân đứng dậy mặc lại quần áo, nhìn xem nằm trên giường Lương Phi, lạnh lùng mà nói câu. Chờ ở tại đây ta còn có thể trở về. Nhìn xem thân ảnh của hắn đi ra ngoài, Lương Phi khóe mắt hai hàng vệt nước mắt lại bị chảy ra nước mắt bao trùm, nàng thật không nghĩ đến, người nam nhân này dĩ nhiên là loại người này, vừa cùng chính mình xong việc dĩ nhiên cũng làm đã đi ra. Hậu cung phía trên thiên, dị thường âm lãnh, cả ánh trăng đều núp ở mây đen về sau, mà ở Huyết Thiên Quân chỗ hoàng cung tẩm cung đối diện trên phòng, một bóng người đang đứng sừng ở cái kia, lạnh rung gió lạnh thổi tập đem trên người nàng quần áo thổi chúng hướng một bên cố lấy. Chỉ thấy cái kia rất dài tóc giống như một cái yêu ma tóc dài đồng dạng trong gió loay hoay lấy kỹ thuật nhảy. Huyết Thiên Quân cười cười, tại bên người mấy cái cung nữ nhìn soi mói, đột nhiên xoay mình thăng đến không trung, như một đầu hùng ưng dương cánh giống như, nháy mắt rơi xuống đối diện trên nóc nhà. Người tốt có nhàn tình lịch sự tao nhã, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn có tâm tư cùng nữ nhân cùng một chỗ. Xinh đẹp thanh âm theo trước mặt hắn mỹ nữ tóc vàng trong miệng truyền ra. Nhìn xem cái này rõ ràng cho thấy người ngoại quốc mỹ nữ, Huyết Thiên Quân khiêu mi nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta té không có cảm thấy. Cái này tóc vàng sống mũi cao mắt xanh con ngươi tuổi trẻ mỹ nữ nhõng nhẽo cười nói. Huyết bang chủ quả nhiên có khí phách, ha ha, Huyết Thiên Quân ngửa đầu nở nụ cười. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, đã đối phương có thể tới đến nơi đây, tựu nhất định biết rõ thân phận của mình, nàng xưng hô chính mình Huyết Bang chủ, Huyết Thiên Quân đã có điểm sai nhưng, mỹ nữ trước mắt hắn trong trí nhớ thiệt không có từng thấy, nhưng là hắn suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ tới cô gái đẹp này là nơi nào đến. Cô gái đẹp này nói tiếp, Huyết Bang chủ còn cười được, nếu ngươi biết huyết môn người lúc này sẽ bị thiên hạ tất cả đại bang vây công, không biết ngươi còn cười không cười được đi ra a hát. Ở này cái mỹ nữ vừa dứt lời, Huyết Thiên Quân thân hình rồi đột nhiên khẽ động, mà ở hắn động nháy mắt cô gái đẹp kia thân hình cũng là tả hữu lắc lư vài cái. Huyết Thiên Quân một tay bắt hụt nhìn xem đã rút lui thân đã đến 10 mét bên ngoài mỹ nữ tóc vàng, âm thanh lạnh lùng nói. Di hình đổi ảnh, ha ha, không tệ, Huyết Bang chủ coi như biết hàng, ta khiến cho tựu là di hình đổi ảnh, chắc hẳn Huyết Bang chủ, hiện tại nhất định rất ngạc nhiên thân phận của ta a, mỹ nữ kia cười to nói. gocchuyenaudio.com Nhưng mà ngay tại nàng tiếng cười nhất thời lúc thân thể của nàng chung quanh, đột nhiên xuất hiện 4-5 đạo hắc sắc khe hở, trong chớp mắt mỹ nữ kia còn không có kịp phản ứng, đã duyên dáng gọi to một tiếng, biến mất tại màu đen trong cái khe. Huyết Thiên Quân ngưng lông mày lẩm bẩm, không biết tự lượng sức mình, có thể tránh thoát tay của ta, ngươi lại tránh không khỏi của ta toái hư. Lúc này phía sau của hắn đột ngột vang lên một tiếng nhõng nhẽo cười, Huyết Thiên Quân kinh hãi, vừa quay đầu lại tóc vàng kia mỹ nữ vậy mà lông tóc không tổn hao gì đứng tại chính mình sau lưng 10 mét bên ngoài. Không biết là ai không biết tự lượng sức mình, phá vỡ hư không năng lực ngươi thật là lợi hại thế nhưng mà ta lại không sợ cái kia hư không đối với ta một chút cũng vô dụng. Nghe được nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ đụng với cao thủ thế nhưng mà hắn thăm dò cái này tuổi trẻ mỹ nữ, luận võ công nội lực nàng nhất định không có mình cường, thế nhưng mà nàng là như thế nào theo chính mình cường đại toái hư ở bên trong đi ra, nhưng lại để cho chính mình không hề phát giác. Siêu thần cung cung chủ Mạt Lệ Nhĩ quả nhiên có chút năng lực. Huyết Thiên Quân đột nhiên cười khẽ một tiếng nói ra, mỹ nữ tóc vàng khẽ giật mình, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết là ta? Chấm, Huyết Thiên Quân lắc đầu nói ra, đoán, người đoán vô cùng đối với ta chính là Mạt Lệ Nhĩ, siêu thần cung cung chủ. Nàng thừa nhận thân phận của mình, kỳ thật Mạt Lệ Nhĩ đi vào này cũng không có ý định giấu giếm. Huyết Thiên Quân trong nội tâm cười thầm, mới đầu hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này mỹ nữ tóc vàng sẽ là Mạt Lệ Nhĩ, nhưng là sau khi giao thủ, hắn đã kết luận người này tựu là siêu thần cung người, bởi vì Ngân Tuyết đã từng nói qua, siêu thần cung cung chủ Mạt Lệ Nhĩ thì có so nàng còn muốn lợi hại hơn bỏ chạy thuật. Chỉ là lại để cho Huyết Thiên Quân rất kỳ quái chính là cái này Mạt Lệ Nhĩ vốn nên là cái bình thường cao thủ, cho dù nàng tại lợi hại cũng không có khả năng theo toái hư ở bên trong an toàn đi ra, nàng nói lời Huyết Thiên Quân là một chút cũng không tin. Nhưng là huyết môn cũng bị thiên hạ các phái vây công, tin tức này nếu như là thật sự các nàng đó siêu thần cung tựu nhất định cũng sẽ ra tay, thậm chí sẽ là lần này thiên hạ các phái phản công đích nhân vật mưu, nghĩ như thế, Huyết Thiên Quân mắt hí nhìn xem Mạt Lệ Nhĩ cười lạnh nói. Người nói thiên hạ các bang muốn vây công ta huyết môn người ta xem bọn họ đều là tại tìm chết. Mạt Lệ Nhĩ lãnh ngạo mà nói. Hừ, đừng nói máu của ngươi môn, tựu là thiên hạ của ngươi sẽ cùng Vô Song Thành cũng muốn được san thành bình địa, hơn nữa sẽ tại gần đây, ngươi không tin cũng thế, ngươi sẽ chứng kiến ngày đó. Huyết Thiên Quân vẻ mặt lạnh ý nói. Mạt Lệ Nhĩ ta với ngươi siêu thần cung không hề liên quan, ngươi vì sao phải làm như vậy? Cũng bởi vì ngươi đắc tội chủ nhân của ta. Mạt Lệ Nhĩ nói thẳng đạo, chủ nhân của nàng ai? Huyết Thiên Quân đã mộng nhưng là hắn cũng đã minh bạch nhất định có người sau lưng sai xử Mạt Lệ Nhĩ, bằng không thì nàng sẽ không xuất hiện tại đây, đồng dạng cũng là nàng trong miệng đích nhân vật người, mới có thể làm cho nàng trở nên mạnh như vậy. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, chủ nhân của ngươi ai? Ta Huyết Thiên Quân khả không nhớ rõ cùng ai có cửu oán. gocchuyenaudio.com Đừng muốn từ ta trong miệng biết được chủ nhân của ta ai, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết, mấy ngày sau, ngươi hết thảy tựu đều bị phá hủy, ha ha, đến lúc đó miệng của ngươi mặt nhất định sẽ có rất đẹp mắt biểu lộ. Mạt Lệ Nhĩ cuồng tiếu nói, thân hình đã ở hướng sau dâng lên, đảo mắt chui vào hắc ám. Nhưng mà tại nàng vừa rời đi nháy mắt, Huyết Thiên Quân cũng là vọt người nhảy đến không trung, chỉ là so về Mạt Lệ Nhĩ, hắn biến mất nhanh hơn. Xuyên thẳng qua tại nhà lầu phía trên, Mạt Lệ Nhĩ mang trên mặt cẩn thận, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tới nhìn. Tại nàng đã đến hoàng thành tường thành bên ngoài thời điểm, nàng mới thở sâu thở ra một hơi, tốc độ chậm lại. Tức đến một rừng cây lúc, Mạt Lệ Nhĩ tác tính ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, nỉ non lẩm bẩm. Thật là một cái nam nhân đáng sợ, nếu không phải chủ nhân giao cho ta đào thoát thuật, chỉ sợ muốn chết ở cái kia trong hư không? Xíu, yêu yêu, một tiếng, Mạt Lệ Nhĩ cả kinh, nhìn chung quanh một chút, nàng xác thực đã nghe được một loại thanh âm, chỉ là chung quanh đều là đất trống, hai bóng người đều không có. Nghĩ đến chủ nhân bàn giao, nhắn nhủ, Mạt Lệ Nhĩ lần nữa đứng dậy chuẩn bị ly khai tại đây, ngay tại nàng đứng dậy nháy mắt, đã có một đôi tay đè tại trên vai của nàng. Ngồi xuống tâm sự, một người nam nhân thanh âm tại vang lên bên tai, Mạt Lệ Nhĩ càng kinh, cái thanh âm này dĩ nhiên là vừa rồi Huyết Thiên Quân thanh âm. Nàng hai tay hướng sau tựu là đánh ra, lại đánh cái không, bởi vì Huyết Thiên Quân đã đến trước mặt của nàng, hai tay như trước đặt tại trên vai của nàng, thật giống như hấp thụ tại bên trên đồng dạng. Vừa rồi ngươi có thể theo của ta toái hư ở bên trong đào thoát, là của ta chủ quan, nhưng là lần này, ta té muốn nhìn ngươi như thế nào trốn. Huyết Thiên Quân mắt hí cười, sau lưng vậy mà xuất hiện một cái cự đại lỗ đen. Tại lỗ đen sinh ra lập tức Huyết Thiên Quân cùng Mạt Lệ Nhĩ thân hình, trong tích tắc đều bị hút vào đi vào. Theo, a hát, một tiếng kêu theo Mạt Lệ Nhĩ trong miệng hô lên, hắc động kia lại nhanh chóng biến mất tại mảnh đất trông này lên. Mắt thấy chung quanh hư không, nhìn xem chung quanh lơ là màu đen hòn đá, Mạt Lệ Nhĩ sợ hãi vẻ mặt, mà nhất đáng sợ không phải cái không gian này, mà là thân thể của nàng lại không thể động đậy. Mạt Lệ Nhĩ, chủ nhân của ngươi ai ta đã không quan tâm, nhưng là ta rất muốn biết các ngươi tại sao phải đối phó ta. Chấm, Huyết Thiên Quân thanh âm lần nữa vang lên. Mạt Lệ Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nói, Huyết Thiên Quân, ngươi tốt nhất hiện tại thả ta, bằng không thì chủ nhân của ta, nhất định không tha cho ngươi. Lúc này Huyết Thiên Quân xuất hiện ở trước mặt của nàng, vẻ mặt cười xấu xa mà nói. Những lời này ta không biết nghe qua bao nhiêu lần, nhưng là từng cái nói với ta loại lời này người, đều không có gì hay kết cục nam nhân chết thảm, nữ nhân mà tựu là đã trở thành ta dưới háng đồ chơi. Vẻ mặt dữ tợn nhìn xem Huyết Thiên Quân, Mạt Lệ Nhĩ không sợ chút nào nói. Ta sẽ sợ ngươi, một cái phàm phu tục tử, còn muốn cùng chủ nhân của ta đối nghịch chủ nhân của ta động ra tay chỉ, ngươi cả thứ cặn bã đều thừa không? Lời của nàng còn chưa nói xong, Huyết Thiên Quân tay đã nắm nàng càng dưới, làm cho nàng miệng trở thành hình bầu dục, tiếng nói cũng trở nên thật kỳ quái. Góc truyện audio.com, chủ nhân của ngươi nếu quả thật có năng lực đả bại ta tựu cũng không bại ngươi, cái tiểu tốt tử đã đến cũng không tệ, ngươi cái này dung mạo cũng không tính quá kém, vì để cho chủ nhân của ngươi biết rõ ta không phải dễ trêu, ta tựu cho ngươi thật dài nhớ tính, thuận tiện trở về nói cho ngươi chủ nhân, nàng nếu như là nữ nhân ta cũng sẽ như đối với ngươi đồng dạng đối với nàng, tàn phá. Mạt Lệ Nhĩ sững sờ, còn chưa hiểu tới Huyết Thiên Quân lời nói hàm nghĩa, lại nghe đến xoẹt một tiếng, trên người nàng màu đen quần áo, vậy mà lại bị Huyết Thiên Quân cho kéo. Nhìn trước mắt có màu đen áo lót quần lót bao khỏa đẫy đà nóng bỏng dáng người, Huyết Thiên Quân trong mắt mạo hiểm tinh quang, hèn mọn bỉ ổi cười nói. Vừa rồi trong cung thật sự không sao cả hưởng thụ, đều là ngươi quấy rầy chuyện tốt của ta, cũng tốt tựu để cho ta phát tiết tại trên người của ngươi. Không, không muốn, Mạt Lệ Nhĩ đã biết hắn sẽ đối với chính mình làm cái gì. Thế nhưng mà nàng bất kể thế nào hô, đã là vô sự vô bổ, đem làm toàn thân đều lõa lồ tại nơi này nam nhân trước mặt lúc, Mạt Lệ Nhĩ trên mặt hiện ra đỏ ửng, hai mắt càng là độc độc chằm chằm vào Huyết Thiên Quân, hận không thể ăn hết bộ dáng của hắn. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, ta thích nhất đúng là không phục nữ nhân của ta, bình thường gặp được ngươi nữ nhân như vậy ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hai mắt lộ ra sợ hãi Mạt Lệ Nhĩ, không thể tin được người nam nhân này thật sự sẽ như vậy đối với chính mình, nhưng là nam nhân hai tay đè xuống nàng thánh nữ phong lúc Mạt Lệ Nhĩ rốt cuộc biết hắn không phải đang nói giỡn. Nàng lập tức cầu khẩn nói, ngươi, thả ta đi, ta chỉ bất quá cho ta đích nhân vật người phân công tới với ngươi. Đã hối hận, đã chậm ta Huyết Thiên Quân người, các ngươi cũng dám động tuyệt không có thể tha thứ cho. Huyết Thiên Quân nói qua, hai tay một chuyến, lại để cho vốn là đứng đấy đối mặt chính mình Mạt Lệ Nhĩ đưa lưng về phía chính mình. Cũng càng làm cho nàng khom người mân mê này màu mỡ hai luồng cổ múi, cái này ngoại tịch nữ nhân dáng người tựu là nóng này, Huyết Thiên Quân nhìn hai mắt khí thế rồi đột nhiên bộc phát quát nhẹ một tiếng, sớm đã trần chuồng hắn, thuận thế đem hung khí nhắm ngay Mạt Lệ Nhĩ lỗ âm hộ hung hăng trêu ghẹo đi vào. chỉ nghe Mạt Lệ Nhĩ, a hát, hét thảm một tiếng, nặng nề gầm nhẹ đi ra. Hàng thật giá thật xử nữ thân, Huyết Thiên Quân rất cảm thấy hưng phấn, vì cái gì chính mình sẽ vận tốt như vậy, nhưng là hắn lại không có mừng rỡ, nghĩ đến Mạt Lệ Nhĩ cùng nàng đích nhân vật người, liên hợp những cái. Kia tán như hạt cát lớn nhỏ giúp vậy mà muốn máu của mình môn cùng thiên hạ vô song giúp động thủ, hắn không phải tại hưởng thụ, mà là đang phát tiết hung hăng phát tiết lấy đáy lòng phẫn hận. A hát, Mạt Lệ Nhĩ chỉ cảm thấy một căn bó đốt nhét vào hạ thân của mình, mà cái kia đau đớn mà nóng rực cảm giác vẫn còn không ngừng đi đến bên trong xâm nhập. Nàng thống khổ mà không có hiệu quả mà dãy giụa lấy, mồ hôi cùng nước mắt cùng một chỗ bừng lên, tuy nhiên lại vô sự vô bổ, sau lưng nam nhân, tựa hồ không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi ý, tiếp tục đem cái kia vừa thô vừa to hung khí tiếp tục xâm nhập. Mạt Lệ Nhĩ cảm thấy mình hạ thân phảng phất đã bị một thanh cái cưa cưa mở, máu tươi từ xé rách trong âm đờ, o chảy ra, không thể chịu đựng được thống khổ làm cho nàng thiếu chút nữa ngất đi. Khóc chuyện audio.com làm cho nàng tuyệt vọng chính là cho dù đau đớn được đã đến cực hạn, nhưng mà cái kia vừa thô vừa to hung khí như là vĩnh viễn không chừng mực giống như, vẫn đang không có chọc vào đến cùng. Nghĩ đến trước người nữ nhân, vậy mà ác độc muốn đối phó nữ nhân của mình cùng bang phái, Huyết Thiên Quân càng thêm không kiêng nể gì cả mà hưởng dụng Mạt Lệ Nhĩ thân thể. Hung khí sâu bỗng chốc thiền bỗng chốc bắt đầu qua lại đốt vào, nhìn xem vừa thô vừa to hung khí tại Mạt Lệ Nhĩ trong khe âm hộ ra ra vào vào, càng mang ra dâm dịch cùng huyết dịch chất hỗn hợp đi ra. A hát nha, Mạt Lệ Nhĩ thanh âm cũng đã khàn giọng, tại sống không bằng chết trong thống khổ miễn cưỡng dãy giụa lấy cũng đã hấp hối. Đầu của nàng vô lực mà rủ xuống, chỉ có tóc dài theo Huyết Thiên Quân co rúm qua lại phật động lên, thê thảm tuyệt luân. Mặc kệ Mạt Lệ Nhĩ chết sống, Huyết Thiên Quân động tác càng thêm thô lỗ ngang ngược, mỗi đút vào bỗng chốc máu tươi sẽ từng sợi chảy ra, cuối cùng đem ngay ngắn dương VT đều nhuộm hồng cả. Mạt Lệ Nhĩ thống khổ nhẫn thụ lấy Huyết Thiên Quân ở sau lưng nàng xông tới, theo thời gian trôi qua, nàng mới thời gian dần trôi qua cảm thấy cái kia xuyên vào trong cơ thể mình đại gia hỏa, vậy mà đã mang đến từng chút một mỹ diệu. Huyết Thiên Quân năm ngón tay chăm chú đất sụt vào Mạt Lệ Nhĩ nở nang bờ mông, một chảo đầy mà lay động lấy cái kia xinh đẹp lỗ âm hộ tự nhiên lần lượt mà qua lại khuấy động tại hung khí lên. A hát, a hát, a hát, a hát, ừ, không, không muốn, a hát, thật sâu, a hát, Mạt Lệ Nhĩ nhịn không được rên gì không ngừng bắt đầu. Nàng cảm thấy không hiểu khoái ý kích thích toàn thân, hận không thể cái kia hung khí có thể nhanh lên nữa sâu hơn điểm, nàng nhịn không được đem mông đẹp cao cao nâng lên, chung quanh dãy giụa, hưởng thụ lấy Huyết Thiên Quân cho nàng mang đến khoái hoạt. Dù là sau đó chính mình sẽ chết, Mạt Lệ Nhĩ cũng không muốn làm một cái khi chết thống khổ nữ nhân. A hát, tốt, thật sâu, tiếp tục, lực mạnh chút, a hát, ừ, Huyết Thiên Quân nghe được Mạt Lệ Nhĩ bắt đầu rên rỉ cắm vào mỗi một cái đều muốn đỉnh quy đầu tại hoa tâm của nàng, mép âm hộ nàng cũng bị khiến cho trở mình tiến nhảy ra, xuyên thẳng được nàng DM thủy loạn tung tóe. Trong miệng của hắn còn lớn tiếng kêu lên, đâm chết ngươi, chọc vào nát ngươi huyệt dâm nhỏ cho ngươi muốn đối phó người của ta. Chấm, Mạt Lệ Nhĩ lúc này được. Mị nhãn như tơ, mặt hiện đỏ ửng, toàn thân nóng lên, tuyết trắng bờ mông loạn xạ dãy giụa, trong miệng phát ra từng tiếng âm thanh rên rỉ. Ừ, dùng sức chọc vào, đại lực chọc vào, a hát, cứ như vậy, ta tình nguyện được ngươi chọc vào, đâm chết, a hát, giỏi quá, a hát, sâu hơn điểm, a hát, bởi vì Mạt Lệ Nhĩ là lần đầu tiên, nàng căn bản không biết Huyết Thiên Quân lợi hại tại được đốt vào trên dưới 100 sau đó, âm hộ của nàng truyền đến một luồng sóng dòng điện giống như khoái cảm tứ chi buộc được chăm chú tú mục đóng chặt lỗ âm hộ khang vách thường từng đợt co rút lại, trên mặt đẹp phong tình vô hạn, đại lượng nước dâm phún dũng mà ra, nàng tiết thân. Khách chương.